Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, bắt đền. Nguyên lai Lương Thành lại dùng Thanh La Kiến Quốc quyền trượng triệu hồi ra mấy trăm đầu nghị yêu. Đem cái này 5 vị yêu tu cho đoàn đoàn bao vây. Những thứ này nghị yêu tu vi tuy nhiên không cao lắm. Thế nhưng là số lượng thực không ít. Lít nhà lít nhít chen chúc tại vùng rừng tùng này bên trong. Cái này 5 vị yêu tu thả mắt nhìn đi. Cảm thấy tứ phía khắp nơi đều là nghị yêu. Cái kia 5 vị yêu tu tự nghĩ tại chạy trốn lúc. Một bên muốn đối phó nhiều như vậy nghị yêu dây dưa. Còn vừa muốn đề phòng cái này yêu long cái kia cổ quái mà cương mãnh không thao quyền pháp. Cái này thật sự là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Nhìn đến loại tình huống này. Mấy vị này yêu tu mặt đều trắng. Sâu hối hận chính mình không nên trêu chọc đầu này yêu long. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên lại nhìn đến cách đó không xa lại bay tới một nam hai nữ 3 vị yêu tu. Sau đó mấy vị này yêu tu tầm mắt đều hướng người tới nhìn lại. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là địch hay bạn. 3 người kia rất nhanh liền xuống đến Lương Thành bên cạnh. Chỉ thấy cái này bên trong vị nam tử kia nhìn một chút cái này khắp núi nghị yêu. Sau đó hỏi Lương Thành nói. Thành ca, xảy ra chuyện gì? Nguyên lai 3 người này chính là nghe tin chạy đến Chu Ninh cùng Diệp gia 2 tỷ muội Lương Thành. Cười nói. Không có gì, cũng là mấy tên này muốn đến cướp đoạt ta bảo vật mà thôi. Tính không được cái đại sự gì. Hả, cái gì người to gan như vậy? Dám đến cướp đoạt thành ca bảo vật. Chu Ninh cùng Diệp gia tỉ muội ánh mắt hướng về cái kia 5 vị. Yêu tu đảo qua đi. Lúc này Trịnh Sư Huynh đột nhiên nói. Người đến thế nhưng là Túc Linh Quốc chạy Sơn Tông Chu Sư Đệ. Chu Ninh nghe đến tiếng chào hỏi về sau. Quay đầu nhìn lại nói, ai nha, nguyên lai là Sơn Đô Quốc Trịnh Sư Huynh, các ngươi đây là đang làm cái gì? Nói Chu Ninh nhìn xem Lương Thành, lại quay đầu nhìn xem vị này Sơn Đô Quốc Trịnh Hùng Sư Huynh. Trên mặt không khỏi hơi nghi hoặc một chút, Trịnh Hùng thấy thế than một hơi, sau đó giải thích nói, ai nha, hiểu lầm nha, ta Trịnh Hùng mang theo 4 vị sư đệ. Ở chỗ này gặp gỡ vị này, sư huynh, sau đó hắn thì tự xưng là Túc Linh Quốc đệ tử. Chúng ta cũng là gia tại cẩn thận phụ trách thái độ. Thì hoài nghi, bởi vì quý quốc từ trước đến nay đều chỉ có lục phía trên yêu thú. Thoáng một cái lại đến cái thủy tộc, chúng ta không khỏi có chút hoài nghi. Kết quả về sau ngôn ngữ xung đột, cái này đánh lên, nói đến thật sự là một đợt hiểu lầm. Chu Ninh sau khi nghe xong nói, nguyên lai là dạng này, như thế cái hiểu lầm, Ngao sư huynh đúng là chúng ta đồng bọn. Tiếp lấy hắn quay đầu đối Lương Thành nói, Thành ca, cái này 5 vị đúng là Sơn Đô Quốc tinh anh con cháu. Vị này Trịnh sư huynh tiểu đệ cũng là nhận biết, người nhìn, chấm ngoặc kép, hừ, Lương Thành hừ một tiếng, đối cái kia Trịnh Hùng nói ra, người ngược lại hội tránh nặng tìm nhẹ. Chỉ nói xinh đẹp lời nói. Lúc trước các ngươi rõ ràng là ngấp nghé ta pháp bảo. Muốn ỷ vào người nhiều xuất thủ cướp đi. Tiếp xuống tới các ngươi 5 cái tiểu yêu lại thả ám khí lại phóng độc cát. Đánh ta nhiều như vậy dưới. Còn đem ta thả ra nhân tộc linh sủng cho hạ độc chết. Các ngươi trước tiên nói một chút. Bút chướng này muốn làm sao tính toán. Ách cái này. Chấm ngoặc kép. Trịnh Hùng nhất thời nghẹn lời. Tâm đạo lần này xem ra là qua loa tắc trách không qua. Tốt lúc trước giết tu sĩ kia chỉ là cái nhân tộc tu sĩ. Nghe vẫn chỉ là cái linh sủng. Lẽ ra cũng không tính là vi phạm quy củ. Chỉ bất quá bây giờ địa thế còn mạnh hơn người. Đối phương chẳng những rất mạnh. Hiện tại còn người đông thế mạnh. Xem ra là muốn ra điểm huyết mới có thể từ bỏ ý đồ. Sau đó Trịnh Hùng nói. Chuyện này là sư huynh đệ chúng ta không đúng. Mạo phạm Ngao huynh, cũng sơ suất làm bị thương ngươi linh sủng. Đây quả thật là sai tại bên ta. Cho nên tạo thành tổn thất chúng ta nhất định sẽ bồi thường. Ngao sư huynh, ngươi nhìn bồi thường ngươi 150.000 thượng phẩm linh thạch. Chuyện này chúng ta thì vạch trần đi qua đi. Đánh giám. Lương Thành phẫn nộ quát. Trịnh Hùng, ngươi đây là xem thường ta Ngao Thành sao? Mới 150.000. Mười 50.000 linh thạch đỉnh cái giám dùng. Ta cái kia linh sủng điều giáo đến có thể tốt đây. Chẳng những hội đấu pháp, sẽ còn kêu khúc chọc cười. Ta Ngao Thành tâm tình phiền muộn thời điểm tất cả đều là dựa vào nghe lấy hắn chọc cười tiểu. Khúc mới sống qua tới. Từ nhỏ bắt đầu nuôi hắn đến kết đan kỳ. Tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Như thế rất tốt. Một chút chữ bị ngươi hạ độc chết. Những thứ này tiêu khiển rốt cuộc không có. Ngươi một câu 150.000 liền muốn đánh ra. Ngươi đây là đánh ra ăn mày đâu. Trịnh Hùng bị Lương Thành chỉ trích đánh giám. Nhất thời sầm mặt lại. Chảy ra một số tức giận thần sắc. Trong lòng lửa cũng xuất hiện. Thế nhưng là hắn lại nhìn xem đối diện cái này nước miếng tung bay cái kia tiểu yêu long toàn thân. Khối cơ thịt. Sau đó nhìn một cái ba tầng trong ba tầng ngoài vây ở bên ngoài kiến binh. Nhất thời liền tỉnh táo lại. Cái kia nâng lên đến gương mặt lại chỉ tốt trầm tĩnh lại. Ngao sư huynh. Vậy ngươi nói cái giá a? Chỉ cần là không quá bất hợp lý. Chúng ta theo giá bồi thường chính là. Trịnh Hùng khẽ cắn môi. Cuối cùng vẫn là nén giận. Mở miệng đáp ứng bồi thường cái này khó chơi bí hí yêu long. Muốn phải nhanh chóng tiêu trừ thù oán. Hôm nay ăn cái này giáo huấn. Về sau nhất định muốn cách đây điều việc linh tinh long viễn xa. Cũng không tiếp tục đến trêu chọc hắn. Lương Thành chống cằm nghĩ một lát. Thường bao nhiêu đâu. Để cho ta suy nghĩ một chút. Nói đến ta cái này linh sủng kén ăn cực kỳ. Không có cách nào khác. Ta không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày sơn hào hải vị địa đút hắn. Vì đem cái này linh sủng vỗ béo. Để hắn lẩm nhẩm hát thanh âm dễ nghe hơn. Ta thế nhưng là đem thủ hạ mấy cái binh tôm tướng cua đều làm thịt cho hắn làm hải sản ăn. Ai đau lòng a? Như vậy đi. Các người đã cũng không phải ngoại nhân. Liền tùy tùy tiện tiện bồi thường ta thượng phẩm linh thạch 20 triệu. Việc này thì miễn cưỡng xem như vạch trần đi qua đi. Cái gì? 20 triệu? Ngươi tại sao không đi cướp người? Trịnh Hùng còn chưa trả lời. Một bên đồng bọn nghe đến cái này kinh người con số. Nhất thời buồn bực, bật thốt lên liền nói ra một câu như vậy. Lương Thành sầm mặt lại. Quay đầu đối Chu Ninh nói. Chu sư đệ, ngươi xem một chút, đây cũng không phải là ta bác. Bỏ, mặt mũi ngươi, thật sự là đối phương không cách nào câu thông. Lại còn dám nói năng lỗ mãng. Nói xong Lương Thành trong tay quyền trượng vung lên. Nhất thời phía trên lại xuất hiện lít nhà lít nhít 3-500 nghị yêu. Tung bay ở trên không. Đem cái kia 5 vị sơn đô quốc yêu tu đi lên phi độn vị trí cũng chán. Quả thực vây nước chảy không lọt. Lúc này Lương Thành đối lúc trước cái kia mạnh miệng sơn đô quốc yêu tu quát nói. Đã như vậy, người nói cũng có đạo lý. Theo ngươi bắt đầu đi. Ta bây giờ liền bắt đầu cướp người cho ngươi xem. Nói quyền trượng vung lên. Một số đầu chỉ huy kiến binh cấp 6 nghị yêu trên đầu xúc tu lắc lư. Phát ra nhỏ nhẹ tê tê âm thanh. Sau đó phía dưới cấp 3-4 cấp kiến binh còn có một số cấp 5 nghị yêu cũng bắt đầu từng đầu. Đuôi tương liên, kết thành một loại kỳ lạ trận thế. Chuẩn bị bắt đầu hướng sơn đô quốc cái này 5 cái yêu tu tiến công. Trịnh Hùng hoàng, vội vàng khoát tay nói. Ngao huynh, không nên vọng động, chuyện gì cũng từ từ đi. Tiếp lấy lại quay đầu đi trách cứ cái kia mạnh miệng sư đệ nói. Người hắn a biết cái gì? Ta cùng Ngao sư huynh chuyện thương lượng. Cần dùng tới ngươi xen vào. Còn không lùi xuống cho ta. Cái kia bị trách cứ sư đệ mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Cũng không dám đối vị này sư huynh cãi lại. Đồng thời nhìn đến Lương Thành cái này tư thế. Trong lòng cũng sợ hãi. Đành phải cúi đầu nói. Phải. Trịnh sư huynh, sau đó hắn nhìn xem bên người dần dần vây quanh cái này thành trăm hơn ngàn nghị yêu. Nhất thời cảm thấy mình dù cho muốn lui ra cũng không có chỗ có thể lui. Đành phải ngốc đứng đấy bất động. Lương Thành trong tay quyền trượng nhẹ nhàng vừa nhấc. Những cái kia kiến binh nhất thời ngừng bước. Nhưng là đều từng cái dùng cái kia băng lãnh mắt kép vững vàng nhìn chằm chằm cái kia 5 tên yêu tu. nhiều như vậy nghị yêu cùng một chỗ nhìn qua, uy hiếp lực vậy thì thật là 10 phần, để mấy vị này yêu tu trong lòng cảm thấy rất bất an. Trịnh Hùng ở trên mặt miễn cưỡng tích tụ ra nụ cười nói. Ngao sư huynh, cái này 20 triệu linh thạch thật sự là quá nhiều. Người xem chúng ta đều là đến sùng vũ tiểu thế giới lịch luyện. Người nào không có việc gì hội mang theo nhiều như vậy linh thạch đến a? Người nói có đúng hay không? Lương Thành khẽ gật đầu. Thở dài. Ai? Ta cái này người cũng là quá dễ nói chuyện. Người nói cũng có đạo lý. Đã như vậy, các ngươi cầm đồ vật đến quy ra cũng thành. Cũng không nhất định phải linh thạch không thể. Chu Ninh nhìn đến Lương Thành không buông tha. Có lòng muốn khuyên vài câu. Lại bị bên cạnh Diệp Thu kéo một chút ống tay áo. Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Diệp Thu cùng Diệp Hạ hai tỷ muội đều đối với mình nhẹ nhàng lắc đầu. Ý tứ hiển nhiên là gọi hắn khác dính vào. Sau đó Chu Ninh liền không có mở miệng. Tùy theo Lương Thành đi. Bất quá Chu Ninh nghĩ thầm. Vị này Ngao đại ca cũng không phải loại kia không giảng đạo lý người. Lúc đầu cùng hắn gặp gỡ lúc. Chính mình nhóm người này cũng là đắc tội hắn. Không phải cũng bị hắn thả kiến binh vây đến xít sao. Nhưng là sau cùng cũng không sao cả làm khó dễ. Bất quá là bồi tội nói vài lời lời hữu ích cũng là bị thông cảm. Kết quả còn giống như rất hợp duyên. Chẳng những không có tổn thất gì. Còn phải lừa người ra truyền thụ tam chuyển quy nguyên pháp cùng cái kia nguyên bộ mà kỳ quái. Phòng hóa đá thần công. Cho nên nói. Thành ca đã không buông tha. Vậy nói rõ Sơn Đô Quốc mấy vị này lúc trước chỉ sợ là làm quá mức lửa. Chính mình vẫn là không cần loạn ba phải. Thời điểm then chốt, vẫn là muốn chống đỡ thành ca mới đúng. Nghĩ tới đây, Chu Ninh nhẹ nhàng hướng Diệp Thu cùng Diệp Hạ truyền âm nói. Còn là các ngươi hai tỷ muội rõ lý lẽ. Ta rất ưa thích làm người hiền lành. Cái thói quen này về sau đến đổi. Không nói đến Chu Ninh như thế nào tự vấn tự suy ngẫm. Lại nói cái kia Trịnh Hùng gặp Lương Thành không buông tha. Đưa ra có thể dùng cái kia tùy thân bảo vật tài liệu quy ra. Trong lòng tuy nhiên không cam tâm. Nhưng là cũng không có cách nào. Sau đó Trịnh Hùng nói. Ngao sư huynh, ngươi hơi đợi một lát. Cho sư huynh đệ chúng ta tiếp cận một chút. Nhìn xem trên người có nhiều ít linh thạch. Đến mức không đủ. Chúng ta lại nghĩ biện pháp dùng đồ vật quy ra. Lương Thành gật gật đầu. Các ngươi có thể phải nhanh lên một chút a. Chúng ta túc linh quốc tu sĩ. Tiến đến sùng vũ tiểu thế giới lịch luyện một chuyến cũng không dễ dàng. Đó là bề bộn nhiều việc. Cho nên chớ chỉ hoãn chúng ta thời gian. Trịnh Hùng nhẫn khí gật gật đầu. Liền cùng bốn cái sư đệ truyền âm thương lượng. Thương lượng một lát. Hắn sắc mặt đã đau lòng lại quẫn bách hướng lấy Lương Thành nói. Ngao sư huynh a, thật sự là không có cách nào khác. Chúng ta mấy cái chỗ có linh thạch gom lại cũng là 8 triệu. Người nhìn có thể hay không? Chấm ngoặc kép, không được. Lương Thành chém đinh chặt sắt. Cái này lỗ hổng cũng quá lớn. Trọn vẹn thiếu 12 triệu. Ta Ngao Thành cũng không phải là oan đại đầu. Có thể tổn thất không nổi nhiều như vậy linh thạch. Trịnh Hùng một miệng lão huyết cơ hồ không nín. Được nhanh phun ra ngoài. Tâm đạo, đây là ngươi tổn thất sao? Đây là chúng ta tại đại xuất huyết a. Nhưng là bây giờ tình thế không đúng. Phe mình thực lực không bằng. Muốn là liều mạng nói không chừng bị người ta đánh cướp không còn cái kia cũng không có địa phương. Kêu oan đi. Sau đó đành phải cắn răng hỏi. Ngao sư huynh, linh thạch thật sự là không có. Vậy ngươi xem dùng cái gì đồ vật bổ khuyết ngươi đây? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.